Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, Đồ Lưu Manh. Thời quang thấm thoát, thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. 81 mạng tiếng Trung WWW, 81ZW, còn một năm này thời gian thí ma chiến trường rất bình tĩnh. Thần Châu Đại Địa cũng rất bình tĩnh. Loại trừ Lục Gia xuất động đại quân hủy diệt quỷ xoa tộc ẩn thân một cái tiểu thế giới bên ngoài. Còn lại không có bất kỳ cái gì đại sự sinh. Lục Gia đạt được 2 khối đại địa bàn. Thời gian một năm ổn định lại. Chủ yếu là Lục Gia hiện tại quá mạnh. Mặc dù Lục Ly chưa từng xuất hiện, Lục Nhân Hoàng cũng biến mất một năm. Nhưng chỉ cần hai người này không chết, không ai dám trêu chọc Lục Gia. Lục Nhân Hoàng mang theo thí ma điện 2 cái địa tiên đi hỗn độn luyện ngục. Đã đằng đẵng đi một năm, 3 người đều không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức. Cũng may 3 người bản mệnh ngọc phù đều không có vỡ. Lục Ly bọn người mới không có như vậy lo lắng. Thí ma thành bên trong rất nhiều băng phong quân sĩ đã chết đi. Chỉ có những cái kia Nhân Hoàng cùng địa tiên còn tại kiên trì bên trong. Giống như tiếp qua trong một năm Lục Nhân Hoàng còn không lấy hồi linh dược. Sợ là Khương Thiên Thuận đều sẽ không chống nổi. Lục Ly bế quan thời gian một năm. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh một mực tại tu luyện. Bạch Hạ Sương thì cả ngày bốn phía du ngoạn. Lục Ly phái 3 cái địa tiên bảo hộ nàng. Còn có Tiểu Bạch đi theo. An toàn bên trên không có vấn đề thời gian một năm. Lục Ly thu hoạch cũng không lớn. Hắn cảm ngộ mấy tấm hình nhỏ, sau đó đem những cái kia hình nhỏ đều khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong. Còn cùng bản vẽ thứ nhất dung hợp, nhưng là cái này mấy bức tranh cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn linh phong thành lâu đài cũng không có quá nhiều tăng cường. Chỉ là càng ổn định mấy phần, ngưng tụ linh phong thành lâu đài độ nhanh hơn mấy phần. Huyền lực cùng hồn đàm tăng phúc cũng không tệ. Thiên tà châu phong ấn luyện hóa độ cũng đều không sai. Lớp phong ấn thứ 2 đã luyện hóa hơn phân nửa. Đoán chừng nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể luyện hóa thành công. Để Lục Ly có chút hoang mang chính là phong ấn luyện hóa hơn phân nửa. Thiên tà châu nhưng không có bất luận cái gì công năng xuất hiện. Muốn biết lớp phong ấn thứ nhất thế nhưng là luyện hóa một nửa liền có thể bay. Đằng sau theo không ngừng luyện hóa. Hơn đến càng nhanh, nghỉ ngơi một chút đi. Tu luyện một năm, Lục Ly hơi mệt chút. Mà lại 3 cái thê tử đều không có gì bồi. Hắn cảm giác có chút áy náy. Hắn đi ra khỏi phòng. Thần niệm trước tiên hướng còn lại 2 cái gian phòng quét tới. Muốn nhìn một chút Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết phải chăng đang bế quan, à vận khí tốt. Như vậy, Lục Ly hiện 2 người đều không trong phòng. Có chút kinh ngạc, hắn vừa mới xuất quan 2 người thế mà cũng xuất quan hắn thần niệm hướng trong trang viên quét tới. Vẫn không có hiện 2 người. Hắn nhướng mày, đi ra bên ngoài viện, đối một cái bảo vệ địa tiên hỏi, 2 vị phu nhân đâu, đi hoang giới. Hồn nô địa tiên trả lời, hoang giới bên kia hiện một đầu mới liên tiếp thông đạo. Bên kia nghe nói còn hiện một cái không tệ phúc địa. Còn có một cái suối nước nóng. Suối nước nóng trong nước có một loại đặc thù chất lỏng có thể tăng phúc nhục thân. Còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. 2 vị phu nhân bị xương phu nhân kéo đi du ngoạn. A, Lục Ly cảm thấy hứng thú. Thế mà còn có tốt như vậy địa phương, hắn khua tay nói. Đi, đi nhìn một cái. Hắn mang theo cái này hồn nô địa tiên sải bước đi ra ngoài. Cùng bên ngoài hộ vệ phân phó một câu. Để bọn hắn chuyển cáo Lục Linh cùng Minh Vũ hắn đi hoang giới. Sau đó tiến vào chuyện tống thông đạo đã tới hoang giới. Mới thông đạo kỳ thật tại hoang giới một cái tuyệt địa bên trong. Đương nhiên cái kia tuyệt địa là tương đối hoang giới con dân. Đối tại một quần địa tiên tới nói, chỗ nào cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Truyền tống 3 lần, phi hành một canh giờ, Lục Ly đã tới một vùng núi bên trong. Vùng núi này bên trong có độc chướng. Đây không phải cố ý, mà là tự nhiên hình thành. Độc chướng này rất độc. Bình thường quân hầu cảnh đụng chạm đều phải chết. Dãy núi phía dưới có người, là thiên huyễn tộc người. Nhìn thấy Lục Ly bay tới, vội vàng tới hành lễ nói: tham kiến thánh chủ, đứng lên đi. Lục Ly có chút hạm, thần niệm lên núi mạch quét tới, nói ra: độc chướng các ngươi dọn dẹp một phen. Đúng, thiên huyễn tộc một cái trưởng lão trả lời: hiện thông đạo về sau, tộc trưởng đích thân tới. Linh tiểu thư cũng phái người tới đem độc trùng toàn bộ đánh giết. Tộc vương hạ lệnh kiến tạo một chút đại trận, xây dựng một cái thông đạo, ngăn cách độc chướng, có thể thuận lợi ra vào thông đạo. Người gia tộc trưởng làm không tệ. Lục Ly đối với Kha Mang rất hài lòng, sau đó hiếu kỳ hỏi: cái thông đạo này liên tiếp cái nào thông đạo bên kia kiến tạo đại trận sao? Thông hướng Trung Châu, trưởng lão trả lời: thông đạo bên kia lối ra còn tại Đông Hải bên kia, cự ly Trung Châu cũng không xa. Tộc trưởng đã ở bên kia xây dựng đại trận. Lục lão thái gia nghe nói đã phái người tu kiến truyền tống trận, đồng thời triệu tập đại quân trấn thủ. Về sau thánh chủ muốn đi Thần Khải Thành từ bên này muốn gần rất nhiều. Không tệ, Lục Ly nhẹ gật đầu, theo thông đạo đi vào. Bên này đã xây dựng một con đường, trên đường đều là đại trận, ngăn cách độc chướng lan tràn. Đi về trước ba nén hương thời gian, Lục Ly đã tới điểm cuối cùng. Bất quá nơi này có đại quân đóng quân, có một cái địa phương còn xây dựng tòa thành. Hiển nhiên đây chính là truyền tống ra ngoài thông đạo. Thu Tuyết các nàng đâu? Lục Ly thần niệm liếc nhìn, cũng không có hiện Bạch Thu Tuyết các nàng. Hắn nhướng mày, thần niệm tiếp tục liếc nhìn, phát hiện ra một cái sơn động. Cái sơn động này bị một cái huyễn trận bao phủ, bên ngoài còn có hắn ba cái hồn nô địa tiên trấn thủ. Hưu tương đương, Lục Ly nhanh chân đi đi, đến sơn động bên ngoài, mục quang nhìn về phía ba cái hồn nô địa tiên hỏi ý kiến hỏi. Các phu nhân ở bên trong, đúng vậy, công tử, một cái địa tiên nhẹ gật đầu. Lục Ly sải bước đi đi vào, mới vừa tiến vào sơn động, mấy đạo thần niệm tự liếc nhìn tới. Là Khương Khinh Linh bọn người thủ hạ thị nữ. Đám này thị nữ đều là Linh Lung Các, có ba cái vẫn là quân hầu cảnh. Cô gia, bọn thị nữ thấy là Lục Ly, đều buông lỏng giới cảnh giác. Lục Ly gật đầu đi vào. Trong sơn động hiển nhiên trải qua đơn giản tân trang, một đường đều có ngọn đèn, đường cũng rất phẳng. Ha ha ha, tương đương. Đi vào sơn động chỗ sâu, Lục Ly mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng cười như chuông bạc, là Bạch Hạ Xương thanh âm. Kề bên này còn có một cái huyễn trận, còn có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Bên ngoài có hai người thị nữ thủ hộ. Cô gia, hai người thị nữ nhìn thấy Lục Ly lập tức hành lễ, vừa định nhắc nhở bên trong Khương Khinh Linh bọn người, Lục Ly làm một cái hư thanh động tác, đồng thời phất tay để cho hai người lui ra. Hai người thị nữ lập tức đã hiểu, đỏ mặt lui xuống. Lục Ly đi vào huyễn trận, bên trong có rất đại thủy sương mù, ánh mắt nhìn như ẩn như hiện. Lục Ly hiện bên trong có một cái đầm nước, có nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh âm như ẩn như hiện. Bên trong ba cái mỹ nhân như ba đầu mỹ nhân ngư ngâm mình ở trong đầm nước. Trong nước nhiệt khí đem ba người vờn quanh, bởi vì ngâm mình ở trong ôn tuyền, ba người làn da trở nên đỏ tươi. Giờ phút này song song ngồi cùng một chỗ, đẹp không sao tả xiết, giống như trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Ai, nghe được tiếng bước chân, Khương Khinh Linh mục quang lập tức như kiếm bàn phóng tới. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương kinh ngạc, hai người đều che trước ngực, thân thể lặn xuống nước, đề phòng hướng bên này trông lại. Hắc hắc, loại trừ ta, còn có người nào lá gan vào đây? Lục Ly thanh âm vang lên. Trong mắt ba người vẻ đề phòng biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Bạch Thu Tuyết thoáng cái gắt giọng, ngươi làm cái gì, mau đi ra, chờ chúng ta trước mặc quần áo tử tế. Ha ha ha, Lục Ly tiếng cười to vang lên, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vào trong đầm nước. Ba vị mỹ nhân, các người cảm thấy tốt như vậy cơ hội, vi phu hội sẽ bỏ lỡ à? Các người tự ngoan ngoãn đi theo vi phu đi. Nơi này chính là dã ngoại hoang vu, các người gọi rách cổ họng cũng vô dụng. A, đồ lưu manh, Bạch Hạ Xương khoa trương thanh âm vang lên. Phía ngoài bọn thị nữ lại xem như không nghe thấy, ngược lại đều mặt đỏ tới mang tai đứng đấy. Các nàng đều biết tiếp xuống khẳng định còn có thể nghe được để cho người ta ngượng ngùng thanh âm thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.